5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, Hoàng lão sư ngươi bất công. Bành bành thật tiền đồ, đài trưởng, nhóm chúng ta đã tại xử lý, cự mãng đã rời đi, chưa từng xuất hiện thương vong, nó chính là phun ra một vật liền đi, các ngươi mau đem phát trực tiếp khôi phục đi, đúng. Không có chuyện gì, chính là con mãng xà mà thôi. Hiện tại đã không sao. Đúng, các loại, Hoàng Lôi cái này ra hỏa lén lén lút lút làm gì? Đài trưởng ta cúp trước a. Vương Chính Vũ cúp máy điện thoại hồ nghi nhìn xem cây nấm phòng. Phòng bếp, hỏi trợ lý, chuyện gì xảy ra? Lão Hoàng làm sao một bộ có tật giật mình bộ dáng? Trợ lý liếm liếm góc miệng. Vương đạo, kia mãng xà phun ra chính là cây mơ, từng cái cũng có ngón tay lớn, nhìn xem cũng ăn ngon, chính Hoàng lão sư vụng trộm ăn tầm 10 khỏa, liền cho thần thần lưu lại một cái, ôm còn lại nói là đi chế tác mứt hoa quả, cây mơ, Vương Chính Vũ nhãn tình sáng lên, sau đó sụ mặt ho khan hai tiếng, cái kia... Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn cùng Lão Hoàng bàn bạc một cái. Ta đi vào nhìn một cái. Trợ lý bĩu bĩu miệng. Đối với Vương Chính Vũ loại này ăn một mình hành vi 10 điểm khinh thường. Quả nhiên, cây nấm trong phòng rất nhanh vang lên vỗ tay âm thanh. Còn có Hoàng Lôi răn dậy âm thanh. Vương Chính Vũ, người bao lớn người còn ăn vụng. Không cho phép ăn, liền một khỏa. Một khỏa, hắc hắc, ăn ngon, đắc thủ Vương Chính Vũ cùng ăn vụng dầu lão thử đồng dạng mừng thầm bưng lấy hai tay chui. Ra cây nấm phòng, không đợi hắn tìm địa phương độc hưởng, liền bị một bầy công tác nhân viên vây lại. Hắn ngẩng đầu xem xét, sụ mặt, các ngươi chơi cái gì? Nhanh đi làm việc đi, vây quanh ta làm gì? Vương đạo, trước khi lên đường ngươi còn nói. Có phúc cùng hưởng, người gặp có phần a. Còn chưa nói xong, đám người liền nhao nhao lấy ra. Sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong rất nhanh vang lên Vương Chính Vũ tức hồn hển thanh âm. Các ngươi cái này thân cường đạo, bại hoại, các ngươi đơn giản chính là lưu manh. Ngay sau đó trợ lý thấp giọng nhắc nhở, Vương đạo, phát trực tiếp khôi phục bình thường, chú ý âm lượng. Vương Chính Vũ bị thiệt lớn lại không chỗ khiếu nại, đành phải hung hăng chỉ chung quanh cái này thân cười trộm công tác nhân viên. Các ngươi, từng cái, nếu là tỷ lệ người xem không lên 2, tiền thưởng toàn bộ không thu. Không thu, đại gia hiển nhiên đối với hắn cái này sẽ chỉ nói dọa. Trong nóng ngoài lạnh tính nết 10 điểm hiểu rõ, nhao nhao, thiết một tiếng trở lại công việc của mình cương vị. Phát trực tiếp ở giữa khôi phục rồi. Cự mãng đâu? Ta cự mãng đâu? Nóng tìm đi tới. Cự mãng đâu? Ngoặc kép. Một nước màn hình cũng đang hỏi cự mãng. Bất đắc dĩ công tác nhân viên đành phải đánh chữ hồi phục. Đi rồi. Cứ đi như thế. Bạch Tố Trinh. Người tỉ muội đi không đưa đưa sao? A, Hà lão sư tiểu cúc tiểu phong bọn hắn đang ăn cái gì? Cảm giác tốt ăn ngon dáng vẻ. Ta sát, microblogging trên cũng nói là các ngươi tiết mục tổ chuẩn bị đạo cụ. Mẹ nó là thật a? Cần thiết hay không? Hướng tới sinh hoạt còn thiếu nhiệt độ. Trên lầu, lệ khí không muốn lớn như vậy. Mọi người hình như cũng một mảnh sung sướng. Cho nên cự mãng là lẫn lộn a. Hướng tới sinh hoạt có thể hay không chớ cùng lấy cái khác tiết mục đồng dạng gao ác tục a. Ngoặc kép, trợ lý đem mưa đạn phản ứng cho Vương Chính Vũ. Cái sau hơi do dự một cái, làm sáng tỏ một cái. Cự mãng sự tình sẽ đặt tại dẫn đường trong phim, không phải tiết mục tổ an bài. Vương đạo, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin a. Trợ lý do dự. Vừa rồi ai toàn bộ hành trình vỗ xuống tới, dẫn xuất đến biên tập một cái thả nhóm chúng ta quan bác. Vừa vặn sao sao nhiệt độ, trợ lý 10 điểm khó xử nhắc nhở Vương Chính Vũ. Vương đạo, chúng ta bây giờ đã tại nóng lục soát một. Thật sao? Để ngươi thả ngươi liền thả. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trợ lý bĩu bĩu miệng đứng dậy đi tìm nhà quay phim cùng biên tập nhân viên. Vương Chính Vũ buồn bực nhìn qua đầu kia bưng lấy cây mơ miệng nhỏ cắn Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nuốt nước miếng, một bên âm thầm hối hận, vừa rồi làm sao lại một ngụm nuốt đâu. Ai, bao nhiêu năm chưa ăn qua như thế hương vị nồng đậm cây mơ. Cùng nhỏ thời điểm tư vị như đúc đồng dạng. Ai, tốt ăn ngon nha, Cúc Tịnh Di con mắt to hiện ra, hai mắt cong cong. Tạ ơn thần thần, cái này thật tốt ăn ngon nha. Trương Tiểu Phong ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, do dự một cái, lại đưa tay bên trong còn lại một khỏa nắm lấy. Tô Thần hiếu kỳ, tỷ tỷ, ngươi không ăn sao? Cho ca ca lưu một khỏa, hắn giống như chưa ăn qua. Tô Thần lắc đầu, ăn, ca ca ăn xong mấy khỏa đâu. Hắn miệng lớn. Một ngụm mấy cái, bành bằng đã thuận lợi đem dương hành lý cũng bỏ vào trên lầu gian phòng. Nới lỏng khẩu khí xuống lầu, chính mèo eo tại phòng bếp chuẩn bị thừa dịp Hoàng lão sư không chú ý ăn vụng một hai khỏa. Nghe nói như thế 10 điểm không cam lòng, Đào tại bên cửa sổ liền giải thích. Không có, ta liền ăn hai viên, Hoàng lão sư liền đào ở không cho ta ăn. Một bộ 10 điểm ủy khuất thần sắc, Hoàng Lôi giễu cợt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bành ngành a, ngươi là muốn giảm béo người a, cũng không thể ăn nhiều. Còn có, thần thần cũng mới ăn mấy khỏa nha, ngươi liền không thể học một ít thần thần. Trên tay hắn một nắm lớn, bành bành khoa trương bưng lấy hai tay. Hoàng lão sư ngươi bất công, ta liền không có. Hoàng Lôi mắt trợn trắng, tiền đồ, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đã cười điên rồi. Bành bằng ngươi cùng mẹ nói ngươi mấy tuổi. Thế mà cùng thần thần so, bành bành 3 tuổi thạch trùy, bành ngành ngươi cái cát điêu, có ăn cái gì cũng quên. Hoàng lão sư đã bất lực chửi bậy, hoàng lão sư tốt hủy khuất. Thế nhưng là hoàng lão sư không nói, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.